Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Trăng Tròn Chi Đêm, 9, chương 282, Trăng Tròn Chi Đêm, 9, chỉ có tử quá rất nhiều người, có thật lớn oán khí cùng sát khí thời gian, tài năng làm con rối thức tỉnh, con rối sư, cũng đúng thời cơ mà sinh, ống tay áo để đã hạ thủ chỉ. Cát Cao nắm đứng lên, vì sao sẽ là Trọng Quỳ gặp được đâu? Vì sao, xem máu tươi một giọt theo khóe miệng nàng biên chảy xuống đến. Vu Ly Tâm, cũng phảng phất bị cái gì hung hăng vạch tìm tòi. Vì sao, rõ ràng không phải hẳn là như thế lo lắng. Tại hạ Vu Ly, nhân tiểu chủ nhân bị gian nhân bắt cóc, một đường truy tung mà đến. Không nghĩ gặp gỡ các hạ, tiểu chủ nhân trẻ người non dạ. Có lẽ có đắc tội các hạ địa phương, thỉnh các hạ đại nhân có đại lượng, không cần cùng hiếu tử loại này kiến thức cứ việc trong lòng tràn đầy vĩ đại phẫn nộ sắp phát. Tiết mà ra, nhưng Vu Ly vẫn là khắc chế bản thân, tiểu chủ nhân ở người này trên tay, hắn không thể động giận, không thể làm tức giận người này, để tránh nhường tiểu chủ nhân trên tay. Hiếu tử, kia thiếu niên tà ác cười, đem Trọng Quỳ nhắc đến. Giống như đồ chơi giống nhau, bản đại nhân làm việc, cần cho ngươi đi đến chỉ huy sao? Vu Ly chịu đựng tức giận, nhưng nhìn đến hắn đem Trọng Quỳ tùy ý như vậy dẫn theo. Tâm cũng đi theo thu đứng lên, tại hạ bất tài, chính là nhất giới luyện dược sư, nhưng tiểu chủ nhân đã có bạc triệu gia sản cùng tôn quý thân thế. Các hạ như để mắt, chỉ cần khẳng buông tha tiểu chủ nhân. Vu Ly cùng gia chủ nguyện ý khuynh hết thảy, hồi báo các hạ Vu Ly chuyển ra thân phận của tự mình. Cùng với tài sản, quyền thế mê hoặc, trên cái này thế giới nhân, đại bộ phận vẫn là hội mơ ước mấy thứ này đi. Mặc kệ kia giống nhau, luôn có nhân sẽ bị trong đó giống nhau hấp dẫn. Không ai là vô dục vô cầu, luyện dược sư đan dược, trọng gia tài phú, cùng với đại nhân đang tần quốc quyền thế. Đều là thế nhân ham học hỏi như khát a. Luyện dược sư, thiếu niên tà nghệ hắn, lãnh màu xám con ngươi chuyển động, trên má trong suốt yêu hoa quỳnh, lóe màu bạc quang mang. Không thôi đi, Vu Ly ngẩn ra, nhìn về phía kia thiếu niên ánh mắt hơn vài phần thâm ý. Đồng thời, trong lòng cũng càng ngưng trọng, này con rối sư quả nhiên không đơn giản. Không, quả thực có thể nói là, thật đáng sợ. Thân phận của hắn là luyện dược sư, người bình thường, liền tính thực lực cao hơn hắn gấp đôi đã ngoài, cũng không có khả năng nhìn ra hắn mặt khác thân phận. Bởi vì mặt khác cái kia thân phận, lấy dấu kín phiêu miểu mà xưng, ở linh lực thượng không có gì biểu hiện, có đôi khi, quả thực cùng người bình thường không khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là, nếu thực lực thật sự cường đại đến nhất định nông nỗi, là hội cảm giác đến. Nhưng này làm sao có thể, này thiếu niên thoạt nhìn cũng bất quá 17-18 tuổi. Tuy rằng kiêu ngạo một ít, nhưng thoạt nhìn còn tương đương non nớt, hắn không có khả năng cường đến cái loại này trình độ đi. Nếu muốn nhìn ra hắn mặt khác thân phận, trừ phi, thực lực của hắn là hắn thập bội đã ngoài, Vu Ly trong lòng hay thay đổi, giống như mưa gió dục đến biển lớn, ở mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng. Trên thực tế, sớm đã ba đào mãnh liệt, đã các hạ biết, sao không đi cái thuận tiện, Vu Ly thần sắc bình tĩnh. Trên thế giới này, nhiều một cái bằng hữu, tổng so nhiều một cái địch nhân mạnh hơn, ha ha ha ha ha ha ha ha. Nghe xong lời nói của hắn, kia thiếu niên không chỉ có không có thu liễm, ngược lại càng thêm kiêu ngạo cười ha ha, sắc nhọn tiếng cười làm cho người ta có loại da đầu run lên cảm giác. Bình tĩnh mà tràn ngập nguy cơ ban đêm, chung quanh đều là ẩn núp cao thủ, đại chiến hết sức căng thẳng, mà của hắn tiếng cười, lại tựa hồ căn bản không đem tất cả những thứ này để vào mắt. Bản đại nhân chính là thích địch nhân, người có thể làm khó dễ được ta. 10 vạn đề cử phiếu, quá 2 ngày nhiều bạo canh mấy tương đương, hết chương.